Vô vàn sủng ái, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé Chiharu à, chính là người được sếp chúng ta cưng chiều. Sếp rất hay đưa cô bé đến đây chơi. Dường như sau vụ đó sếp không chịu để cô bé rời khỏi mắt mình vậy. Ở đây ai cũng quen với cô bé hết. Thậm chí cả cô lao công, chú làm vườn, bác căng tin cũng quen. Bàn làm việc của sếp có đồ gì? Vườn mới thêm loại cây gì? Trưa nay ăn món gì cô bé còn rõ hơn cả tôi đấy. Cách chương.